Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chẳng lẽ cái kẻ ngu a? Một cái mười mấy tuổi tiểu chính thái, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng bày làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lạnh lấy khuôn mặt nhỏ không những cho người ta không được nửa điểm áp lực, ngược lại hội có một loại manh phát nổ đã thị cảm. Loại này manh là cùng mèo chó loại này lông mềm sinh vật tương tự. Có thể trong nháy mắt manh hóa phần lớn người thiếu nữ tâm. Thế là, nhà ai tiểu đệ đệ, thật là đáng yêu. Phù Triện vứt trên mặt đất, một đôi trắng noãn tay nhỏ bò lên trên hỏa kỳ lân khuôn mặt nhỏ. Xoa nắn, lôi kéo, bóp, hỏa kỳ lân, tiểu tỷ tỷ, người thật không phải cùng ba tên này cùng một chỗ đùa bước tới sao? Cố nén đem cái này không đáng tin cậy tiểu tỷ tỷ đánh một trận xúc động. Cân nhắc đến có một chút như vậy dân mù đường mình còn cần tiểu thư này tỷ giúp mình chỉ đường. Hỏa kỳ lân bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đánh rớt tại trên mặt mình tắc quái tay nhỏ. Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không không như thế đùa nghịch lưu manh. Ta vẫn còn con nít. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, hắn làm sao biết ta là tiểu tỷ tỷ. Hắn nhìn ra ta là nữ giả nam trang. Làm sao có thể, ta rõ ràng ngụy trang tốt như vậy. Khụ khụ, cái gì tiểu tỷ tỷ? Vị tiểu đệ đệ này, ngươi là đang cùng bản công tử nói chuyện sao? Tiểu tỷ tỷ ánh mắt lấp lóe, không cùng hỏa kỳ lân đối mặt, ngoài miệng lại chết không thừa nhận mình nữ giả nam trang bị người nhìn thấu sự tình. Hỏa kỳ lân, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Hỏa kỳ lân không còn gì để nói. Người gặp qua ai ra công tử như thế mẹ sao? Với lại tiểu tỷ tỷ ngài liền âm thanh đều không biến tốt a. Bên trong mặc cái này cái yếm cũng sẽ không nói. Cái này người bình thường vậy nhìn không thấy. Thế nhưng là ngài cái này liền hầu kết đều không có là vừa xem hiểu ngay tốt a. Bất động thanh sắc tiến về phía trước một bước. Thanh tiểu tỷ tỷ vứt trên mặt đất Phù Triện dẫm tại dưới chân. Hỏa kỳ lân quay đầu nhìn về phía ba cái đần độn thổ phỉ. Chuẩn bị hung dữ đe dọa một phen ba cái trộm ngốc. Hơn hết nghĩ lại phía sau mình cái kia có vẻ như có bệnh tâm thần tiểu tỷ tỷ. Hỏa kỳ lân cuối cùng vẫn không có biểu hiện ra mình bộ kia siêu hung bộ dáng. Ba người các ngươi, muốn chết như thế nào? Một cao hai thấp hai béo một gầy ba cái giặc cướp cùng nhau đánh cái bệnh sốt rét. Mình chúng mình độc. Lúc này tu vi một chút xíu không dùng được, ăn cướp không thành phản rơi xuống trong tay người khác, hiện tại lại nhảy ra một cái năm thương khổ chủ mà tính sổ sách. Bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn vậy cực kỳ tuyệt vọng a. Cao mập thổ phỉ nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút mình hai cái huynh đệ, kiên cường tiến về phía trước một bước. Chúng ta có thể lựa chọn mình kiểu chết. Hỏa kỳ lân gật đầu. Xem ở các ngươi ngu đến mức loại trình độ này phân thượng, bản đại gia cho các ngươi một lựa chọn mình kiểu chết cơ hội. Cao mập tử cúi đầu xuống đối đầu Hỏa kỳ lân con mắt, trên mặt một mặt thấy chết không sờn. Ta lựa chọn sướng chết. Hỏa kỳ lân, em đi ZZ, sướng chết, ngươi liền sẽ không lựa chọn chết già sao? Ngươi dạng này, để cho ta muốn thả các ngươi một ngựa đều không có lối thoát a. Cũng may, ba thằng ngu bên trong còn có một cái không có ngu quá mức. Ta có thể hay không lựa chọn bất tử. Nhìn xem nói chuyện mập lùn. Hỏa kỳ lân giống như là thấy được thân nhân bình thường. Cho mập lùn một cái cổ vũ ánh mắt. Cái này ngươi cái lựa chọn này. Để bản đại gia thật khó khăn a. Bản đại gia từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Đắc tội bản đại gia địch nhân đều hoàn toàn giết chết. Trừ phi cái gì? Trừ phi, các ngươi thành là người mình a. Ba cái trộm ngốc liếc nhau. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể thành là người mình? Hỏa kỳ lân hắc hắc một cười. Cá cắn câu, thành là người mình vậy đơn giản. Các ngươi liền gia nhập bản đại gia môn phái đi. Gia nhập bản đại gia môn phái. Tự nhiên là thành là người mình. Môn phái. Bọn hắn có thể cảm giác được cái mới nhìn qua này chỉ có 10 tuổi ra mặt tiểu gia hỏa đáng sợ. Cho dù bọn hắn tu vi mang theo vậy xa không phải là Hỏa Kỳ Lân đối thủ. mà có thể dạy bảo ra như thế một cái yêu nghiệt biến thái đám đệ tử phái lại đem sẽ là như thế nào kinh khủng. Dạng này môn phái chớ nói gia nhập, bọn hắn thậm chí liền tiếp xúc tư cách đều không có. Về phần gia nhập càng là trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ mình đắc tội người. Đối phương vậy mà cho cơ hội để cho mình gia nhập bọn họ phái. Cái này người tốt a. Ba cái trộm ngốc liếc nhau. Gầy lùn từ oa một tiếng liền khóc. Quá cảm động, làm một thai sinh ra tới tam bào thai. Từ khi cha mẹ chết về sau, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn nhóm tốt như vậy qua. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân một câu liền để ba cái trộm ngốc cảm động hận không thể lấy mệnh tướng cho phép. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý gia nhập. Căn bản là không có hỏi là môn phái nào. Có thể đi ra loại này rõ ràng siêu việt hỗn nguyên cảnh giới yêu nghiệt đám đệ tử phái. Lại thế nào cũng là hắn nhóm không mong muốn vậy không thể thành tồn tại. Chỉ cần có thể gia nhập, liền là lừa. Ân, gặp ba người như thế bên trên đường. Lên mình thuyền hải tặc còn cảm kích nước mắt không? Hỏa Kỳ Lân trong lòng rất là hài lòng. Quả nhiên mình Lân thức ăn cướp pháp. Là đối ăn cướp sự nghiệp một lần khai thác cùng sáng tạo cái mới a. Về sau kẻ đến sau đang đánh cướp thời điểm. Không thể nói trước cũng sẽ ở tâm trong lặng lẽ cảm tạ một phen chính mình cái này đánh nhau cướp. Sự nghiệp làm ra nặng cống hiến lớn tiền bối. Đầu năm nay nghe nói thợ mộc đều bái lỗ ban. Lăn lộn trên đường đều bái quan công. Không thể nói trước một số năm về sau. Đám kia cướp bóc làm việc trước đó đều phải cho mình bên trên ba nén hương nữa nha. Trong lòng đắc ý nghĩ đến. Hỏa Kỳ Lân nhìn ba người một chút. Xác định. Ba người gật gật đầu. Tốt. Từ hôm nay thiên về sau. Các ngươi liền là bản môn đời thứ hai người ngoài biên chế thực tập học đồ tạp dịch cộng tác viên. Chấm ngoặc kép. Ba người. Thân phận này, tốt mẹ nó đặc thù a. Người ngoài biên chế thì cũng thôi đi. Liền người ngoài biên chế vẫn là thực tập. Thực tập còn chưa tính. Trong thực tập vẫn là học đồ. Học đồ cũng sẽ không nói cái gì. Học đồ bên trong thân phận vẫn là tạp dịch. Ngay cả cái này tên tạp dịch đều là cái cộng tác viên. Thân phận này làm sao luôn có một loại pháo hôi pháo hôi pháo hôi pháo hôi cảm giác. Không hiểu. Có một loại cần ngươi lúc ngươi là đệ tử bản môn. Không cần ngươi lúc tùy thời có thể lấy cùng ngươi nói bái bai cảm giác đâu. Hơn hết dưới tình cảnh này. Vậy không phải do bọn hắn làm ra lựa chọn thứ hai. Cho nên ba người lúc này đối Hỏa Kỳ Lân cúi đầu. Vâng, Hỏa Kỳ Lân đối với mình tân thu tiểu đệ rất hài lòng gật gật đầu. Vung tay lên, một cái cây ngã xuống. Tự động bay ra ba mảnh phiến gỗ. Hỏa Kỳ Lân thanh ba mảnh từ trên cây tháo ra nguyên trang phiến gỗ đưa cho ba người. Cất kỹ như thế, cái này sau này sẽ là các ngươi tại bản môn tín vật. Ba người, đại ca, đừng làm rộn a, ta có thể hay không nghiêm túc một điểm. Đầu gỗ làm tín vật thì cũng thôi đi. Thế nhưng là một điểm ký hiệu đều không có. Ngài tín vật này có phải hay không quá tùy ý một điểm. Thứ này không phải tùy tiện đến cá nhân chặt cái cây liền có thể làm ra một đống lớn sao? Làm sao? Cảm thấy bản đại gia tín vật này cho quá tùy ý. Ba cái trộm ngốc không nói chuyện. Biểu hiện ra nhưng là ý tứ kia. Xùy. Hỏa Kỳ Lân một tiếng xùy cười. Các ngươi coi là bản đại gia tín vật này là ai ném có thể làm ra đến. Bản đại gia vừa mới tuyển là một viên sống 9,889 cổ thụ. Lấy nó thụ tâm làm thành ba khối dài 12,345 mm, rộng 5,432 mm, độ dày 1,23 mm, thống nhất quy cách khối gỗ. Tín vật này kém một hào một ly đều thuộc về phí tổn. Đồng dạng, bởi vì toàn bộ cây đều bị hủy. Thế gian thuộc về cái này cây tạo ra tới này loại tín vật chỉ có cái này ba cái. Các ngươi cầm cái này ba khối tín vật nơi tay. Bản đại gia một chút liền có thể nhận ra là thật hay giả. Người khác làm một khối giả tín vật tại bản đại gia nơi này là có thể một chút liền nhìn thấu. Ba, người nghe Hỏa Kỳ Lân mưu tính sâu xa âm thầm kính nể. Chỉ là trong lòng lại luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Dạng này tín vật chỉ có 3 cái. Tại hắn nơi này có thể chứng minh thân phận. Lại hắn có thể phân rõ thật giả. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề gì đâu. Nhìn xem trầm tư ba người. Hỏa Kỳ Lân không có cho hắn nhóm càng nhiều thời gian suy nghĩ. Nhận lấy bản đại gia tín vật. Từ nay về sau các ngươi liền là bản đại gia người. Ba người. MMP. Nghe ngươi một cái nam nói loại lời này. Vì cái gì luôn có một loại hãi đến hoảng cảm giác đâu. Khụ khụ. Bản đại gia ý tứ là từ nay về sau. Các ngươi liền xem như chính thức gia nhập bản môn. Ba người liền vội vàng gật đầu. Gia nhập liền không cần chết a. Chỗ để làm đệ tử bản môn. Hiện tại bản đại gia muốn cho các ngươi giảng một chút bản môn môn quy. Ba người lần nữa gật đầu. Hỏa Kỳ Lân nhếch nhếch miệng. Bản môn môn quy không nhiều. Chỉ có một đầu. Hỏa Kỳ Lân duỗi ra hai ngón tay. Nhìn một chút lại thu hồi một căn. Bản môn duy nhất môn quy làm vì đệ tử bản môn. Muốn vì môn phái phát triển kiến thiết làm cống hiến. Muốn thủ vững đệ tử liền là môn phái. Môn phái đều là môn chủ cái này một hạch tâm quy tắc. Ba người. Hì hì. Tiểu đệ đệ. Người tốt có ý tứ a. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân lắc lư người thời điểm. Một đôi tay nhỏ lần nữa mò tới trên mặt hắn. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân chững chạc đàng hoàng lắc lư nhân dạng tử. Vân Phỉ Phỉ nhéo nhéo Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ. Một đôi mắt đều cong trở thành nguyệt nha. Đã lớn như vậy, nàng chưa từng thấy qua như thế có ý tứ tiểu gia hỏa đâu. Hỏa Kỳ Lân, đừng làm rộn, đánh thẳng cướp đâu. Trợn mắt một cái, Hỏa Kỳ Lân đẩy ra tiểu tỷ tỷ tay. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể không thể gia nhập ngươi môn phái a. Vân Phỉ Phỉ cũng không nói cái gì bổn công tử. Trực tiếp thừa nhận mình là nữ. Như thế có ý tứ tiểu đệ đệ nàng cảm thấy rất hứng thú đâu. Nhịn không được liền muốn theo bên người. Nàng cảm thấy cùng ở bên cạnh hắn nhất định có thể gặp được cực kỳ nhiều mình bình thường đều không. Gặp được thú vị sự tình. Nghe nữ hài lời nói. Hỏa Kỳ Lân quay đầu. Một mặt mộng bức nhìn xem Vân Phỉ Phỉ. Một đôi mắt đều trừng thẳng. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vị tiểu thư này tỷ là cái kẻ ngu sao? Hắn đánh cướp nhiều năm như vậy. Liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế chủ động đưa tới cửa xin hắn ăn cướp a. Người này chẳng lẽ đầu óc có bệnh hoặc là cái thiểu năng trí tuệ a? Thương hại nhìn thoáng qua tiểu tỷ tỷ. Hỏa Kỳ Lân trong lòng nhịn không được sinh ra mấy điểm lòng trắc ẩn. Thua thiệt lúc trước hắn còn muốn thanh người cướp sạch đâu. Hiện tại nhìn đối phương ngốc như vậy. Hắn đều có chút không đành lòng. Ân nếu không chừa cho hắn một cái yếm. Không, không được. Cái kia cái yếm thế nhưng là cho dù lấy hắn thực lực bây giờ một kích toàn lực đều không thể phá. Phòng trí bảo, sao có thể bởi vì nàng là kẻ ngu liền từ bỏ. Cái kia nếu không cho nàng lưu một cái áo khoác. Thế nhưng là cái này tinh thần xa y vậy rất đáng tiền a. Ai tốt xoắn suýt, Hỏa Kỳ Lân cau mày. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ nhìn hồi lâu. Nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cướp sạch về sau đưa nàng một thân một kiện phổ thông y phục a. Không có cách, ai bảo vĩ đại Hỏa Kỳ Lân đại gia thiện lương như vậy đâu. Tiểu thư kia tỷ ngươi thật muốn gia nhập chúng ta phái. Tiểu tỷ tỷ híp mắt cười. Đối Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Ngươi xác định nghe rõ ràng chúng ta quy. Tiểu tỷ tỷ lại gật gật đầu. Nghe rõ, ngươi vậy muốn gia nhập. Tiểu tỷ tỷ vẫn là gật đầu. Hỏa Kỳ Lân vung tay lên, lại là một cái cây ngã xuống, một khối tấm bảng gỗ rơi vào Hỏa Kỳ Lân trong tay. Bắt tới tiểu tỷ tỷ để tay đến trong tay nàng, phảng phất sợ tiểu tỷ tỷ hội đổi ý bình thường, thanh tấm bảng gỗ phóng tới tiểu tỷ tỷ trong tay về sau. Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt đã trong bụng nở hoa, từ giờ trở đi, tiểu tỷ tỷ ngươi chính là bản môn đệ tử chính thức. Dù sao người nhà tiểu thư tỷ có tiền như vậy, vì môn phái kiến thiết làm ra cực kỳ cống hiến lớn. Cho nàng một cái đệ tử chính thức hơn hết điểm a. Ba trộm ngốc, vì cái gì đồng dạng là mới nhập môn. Ba người bọn hắn trở thành đời thứ hai người ngoài biên chế thực tập học đồ tạp dịch cộng tác viên. cái này nữ giả nam trang cô nương lại trở thành đệ tử chính thức. Mặc dù đồng dạng đều là đệ tử, nhưng cảm giác giữa hai cái này giống như là kém mấy trăm đẳng cấp đâu a. Cái này ngay trước bọn hắn mặt làm loại này ngầm thao tác, có phải hay không có chút quá mức a? Tốt, Hỏa Kỳ Lân vỗ vỗ tay, thành tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Hiện tại các ngươi đều gia nhập bản môn, chúng ta môn phái mới lập, các phương diện đều cần kiến thiết, nhu cầu cấp bách rất lớn một bút tài nguyên. Cho nên, Hỏa Kỳ Lân nhìn lướt qua ba trộm ngốc, cuối cùng cặp mắt chăm chú rơi vào tiểu tỷ tỷ trên thân. Các ngươi bốn vị, vì bản môn kiến thiết làm một chút cống hiến a. Ba trộm ngốc, ta cái này ý tứ là muốn móc đồ vật. Cho nên kia cái gì đời thứ hai người ngoài biên chế thực tập học đồ tạp dịch cộng tác viên liền là cái bài trí đúng không? Chính là vì để cầm đồ vật đi ra kiếm cớ đúng không? Đây chính là biến tướng ăn cướp a. Chúng ta mẹ nó còn thật là lần thứ nhất có người thanh ăn cướp nói như thế tươi mát thoát tục a. Làm sao? Gặp ba cái trộm ngốc tại cái kia ngẩn người. Hỏa Kỳ Lân híp híp mắt. Các ngươi không muốn vì bản môn kiến thiết làm cống hiến. Ba cái trộm ngốc liếc nhau. Có chút muốn khóc. Đại thần ca, chúng ta hiện tại rời khỏi. Còn kịp không? Oanh, khí thế bộc phát. Lấy Hỏa Kỳ Lân làm trung tâm. Chung quanh cây cối đổ một mảnh. Các ngươi là đang đùa bản đại gia sao? Bản môn kỳ thật các ngươi muốn nhập liền nhập. Muốn rời khỏi liền rời khỏi. Muốn rời khỏi. Chỉ có một cái đường tắt chết. Ba người, thôi, không phải liền là ăn cướp sao? Cũng không phải không có bị từng cướp. Liền thanh việc này xem như là một lần phổ thông ăn cướp. Nghĩ như vậy lời nói. Trong lòng hẳn là liền tốt thụ điểm cái giám a. Ai mẹ nó bị người đánh cướp trong lòng cũng không hội dễ chịu đứng lên đi. Khổ bức ba người giao ra nhẫn chữ vật. Hỏa Kỳ Lân lần lượt mở ra. Khinh bỉ nhìn ba người một chút. Thật nghèo. Ba người, thật xin lỗi a, không có để ngài cướp hài lòng. Chúng ta có tội doai. Hỏa Kỳ Lân thu nhẫn chữ vật, nhìn thoáng qua ba người không có nửa điểm giá trị quần áo. Không có tiếp tục đoạt hứng thú. Quay đầu, một đôi mắt liền rơi xuống tiểu tỷ tỷ trên thân. Tiểu tỷ tỷ hì hì một cười. Ngoan ngoãn thanh mình chữ vật trang bị đưa cho Hỏa Kỳ Lân. Thuận đường còn thanh nhà mình thị nữ trên thân nhẫn chữ vật cũng cho muốn đi qua cùng nhau nộp ra. Đều ở nơi này. Tỷ tỷ trên thân đồ tốt đều ở nơi này. Tiểu đệ đệ, thương lượng một chút có được hay không? Tỷ tỷ gia nhập ngươi môn phái. Đồ vật vậy theo môn quy giao. Ngươi về sau để tỷ tỷ đi theo bên cạnh ngươi. Cùng ngươi cùng một chỗ ăn cướp có được hay không? Hỏa Kỳ Lân, quả nhiên cái này thật là một cái đồ đần a. Cho nên cái kia cái yếm cùng tinh thần xa y. Mình đến tột cùng hay là đâu vẫn là muốn đâu vẫn là muốn đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.